Chương 2145, vượt ngang cả tòa thành. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị nhìn xem Miêu Nhi nương rời đi bóng lưng, lại nói nghiêm túc, bệ hạ, ta còn có một câu chuyện rất trọng yếu nghĩ nói với ngài. Hồ Nhi nương biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, tựa như là có một chuyện rất trọng đại muốn nói đồng dạng. Lưu Phong màu đen hơi nhíu mày, bưng lên một ly trà uống một ngụm hỏi, chuyện gì tình hắn nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương biểu lộ cũng là ít có nghiêm túc, khẳng định biết rõ cái này sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bệ hạ, mặc dù nói có vằn còn có đèn xanh đèn đỏ, nhưng là sự cố QNZ thường xuyên có phát sinh, một khi sự cố sinh ra chính là một người nhà bi kịch. An Lị biểu lộ có vẻ rất đau thương bởi vì đoạn trước thời gian nàng liền xử lý mấy lần chuyện như vậy, mỗi lần nhìn thấy những cái kia gia thuộc gào khóc thời điểm trong lòng sẽ rất khó thụ. Mặc dù những cái kia người lái xe nội tâm cũng không có muốn nhường chuyện sự tình này phát sinh, nhưng là chuyện sự tình này liền thật sự rõ ràng phát sinh, không có biện pháp cứu vãn bi kịch liền bày ở trước mắt. Bởi vì cho dù có đèn xanh đèn đỏ, nhưng này một số người QNZ rất ưa thích xông đèn xanh đèn đỏ, thường thường sự cố liền phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Có đôi khi căn bản là còn không có kịp phản ứng sự cố liền phát sinh, người kia liền trực tiếp nằm ở vũng máu bên trong. Gần nhất những chuyện này rất thường phát sinh sao ta vẹn vẹn nhìn thấy tháng này liền có 3 lần. Lưu Phong hỏi. Lông mày của hắn QNZ nhăn rất căng bởi vì có nhân mạng tổn thất. QNZ đồng dạng sẽ cảm thấy rất tiếc hận. Đúng vậy, gần nhất ngắn ngủi một đoạn thời gian liền phát sinh rất nhiều lần chuyện như vậy, toàn bộ trường An Thành cũng tràn ngập bi thương. An Lị nói, mặc dù gần nhất rất nhiều loại chuyện này đều không cần nàng trực tiếp đi xử lý, nhưng là QNZ thường thường hơi có nghe thấy, mỗi lần nghe được trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đến cùng là vì cái gì có thể như vậy không phải tăng cường tuần tra cường độ sao mà lại QNZ tăng cường trừng phạt cường độ. Những người kia đối với mấy cái này nhìn như không thấy đúng không Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Hắn hiện tại có thể nói là có một chút sức sống, mặc dù QNZ rất tiếc hận những cái kia sinh mệnh trôi qua, nhưng cũng cảm thấy có chu tờ bất đắc dĩ, rõ ràng biện pháp đều đã làm thành bộ dáng này. Có thể sự cố vẫn là thường thường phát sinh. Mặc dù nói trừng phạt cường độ rất cao, nhưng là những người kia có rất nhiều người đều không sợ, toàn bộ cũng ôm may mắn tâm lý. An Lị bất đắc dĩ nói, thường thường những sự cố kia toàn bộ đều là những người này không dựa theo quy tắc đến, lúc này mới đưa đến sự cố phát sinh. Mặc dù nói phần lớn trách nhiệm cũng tại trên người bọn họ, nhưng cái này cũng thường thường liên lụy những tài xế kia, dẫn đến trong lòng bọn họ có âm ảnh. Càng thậm chí hơn những cái kia xảy ra sự cố người gia thuộc, cũng sẽ một mực níu lấy lái xe không thả, có thể nói là rất khó. Xem ra muốn một cái khác giải quyết biện pháp mới được. Lưu Phong cau mày nói, nghĩ đến lại thế nào tăng lớn trừng phạt cường độ cũng vô dụng, những sự cố này vẫn là sẽ phát sinh. Đã dạng này cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút cái khác biện pháp. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là thân là quốc vương muốn làm. Bệ hạ, phải làm sao ngài có tốt giải quyết biện pháp sao An Lị nghi ngờ nói. Nghĩ thầm luôn không khả năng nhường những người kia không ra khỏi cửa đi, vậy dạng này tử trường An Thành liền không có biện pháp vận tác. Nhưng cũng hầu như không thể để cho hơi nước xe lửa không thông qua, hơi nước xe buýt không thông qua, còn có xe ngựa QNZ đào thải đi. Dạng này Trường An Thành lại cùng trước đó Tây Dương Thành không có gì khác biệt. Một cái thành thị phát triển nói như thế nào đều phải càng ngày càng gần phía trước mới là, nếu như vậy liền càng sống vượt rút lui. Chỉ có thể thành lập một cái cầu vượt, dạng này liền có thể liên tiếp hai cái thành khu, những người kia cũng không cần vượt ngang mã lộ. Lưu Phong cau mày nói. Hắn nghĩ tới những sự cố này phát sinh đều là bởi vì những người kia đuổi thời gian, muốn vì rút ngắn thời gian mới đi ngang qua đường cái, dạng này cũng rất dễ dàng dẫn đến sự cố phát sinh. Bởi vì những người kia cũng không nguyện ý các loại đèn xanh đèn đỏ, một khi các loại đèn xanh đèn đỏ lại muốn tìm trên 1-2 phút thời gian, có đôi khi bọn hắn chính là đợi không được điểm này thời gian mới là đi ngang qua đường cái. Nhưng là nếu có cầu vượt, bọn hắn liền có thể trực tiếp từ trên trời cầu đến một cái khác thành khu, dạng này liền có thể tránh khỏi phía dưới đi nhanh xe lửa cùng xe buýt. Cầu vượt bệ hạ, cái gì là cầu vượt nha? An Lị nghi ngờ hỏi, chỉ trải qua cầu lớn ngược lại là chưa từng nghe qua cầu vượt. Cũng chính là lại lần nữa thành khu vượt ngang đến cũ thành khu, lại hoặc là trực tiếp vượt đến mới khu vư cờ mơ y, dạng này liền có thể phòng ngừa đi ngang qua đại đạo, bọn hắn có thể theo gác ở không trung cầu vượt đi đến muốn đi địa phương. Lưu Phong giải thích nói, bởi vì cũ thành khu đại đạo còn có khu vư cờ mơ y đại đạo cũng rất rộng, đương nhiên khu NG có một cái đại đạo là trực tiếp ngang qua hai cái thành khu. Cho nên đây cũng là sự cố thường thường phát sinh địa phương. Hắn nghĩ tới cầu vượt chính là vượt ngang hai cái này địa phương, dạng này liền có thể để cho người ta đi trên cầu vượt. Trực tiếp theo trên mặt đất xây một tòa cầu lớn sao? An Lị cả kinh nói, nghĩ thầm cầu không đều là xây ở trên mặt sông sao? Không sai, chính là theo một cái địa phương mặt đất xây một tòa cầu lớn vượt đến một cái khác địa phương. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, nhưng là bây giờ trên mặt đất tất cả đồ vật cũng an bài rất chặt gọn gàng, khả năng không có dư thừa vị trí có thể dùng đến kiến tạo cầu lớn, mà lại nếu như trên không trung vượt ngang một cái cầu lớn đi qua, sẽ ngăn trở nhà tầm mắt. An Lị lo lắng nói, Hồ Nhĩ Nương mặc dù cảm thấy cái này cầu vượt rất tốt, nhưng là cu nở dê lập tức liền nghĩ đến cầu vượt tệ nạn, tại hiện nay tình hình phía dưới kiến tạo cầu vượt là rất che chắn tầm mắt. Cái này ta đã cân nhắc qua, ta nghĩ tại cũ thành khu kiến tạo một cái cửa hàng, về sau lại tại khu vư cờ mơ y kiến tạo một cái thương thành, sau đó đem hai cái này cửa hàng kết nối bắt đầu, ở giữa sẽ có một cái thông đạo thật dài, cái thông đạo này chính là cầu vượt. Lưu Phong mỉm cười nói, đây là hắn đột nhiên ý nghĩ, bởi vì nghĩ đến địa cầu bên kia cu nở dê rất nhiều cửa hàng là cái dạng này. Đương nhiên rồi, địa cầu bên kia hai cái cửa hàng kết nối lên cự ly cũng rất gần, ở giữa thông đạo tự nhiên cu nở dê rất ngắn. An Lị khiếp sợ trừng lớn màu nâu con ngươi, kinh ngạc nói, bệ hạ, đây là thật sao? Ừm, chờ ta đem bản thỉa tờ kê phát ra tới ngươi liền biết rõ, đây là cờ ân nở trên hoa một đoạn thời gian. Lưu Phong gật đầu nói, trong lòng của hắn đã bắt đầu có một cái tốt giàn khung. Chỉ cần hai cái này thương thành kết nối đi lên, Trường An thành phát triển cũng liền tốt hơn, cũng là không phải nói khả năng hấp dẫn càng nhiều người, chỉ là vẹn vẹn ngoại hình đến xem liền rất không tệ. Bậy hạ, nói như vậy, cái lối đi này có phải hay không cũng có thể kết nối mới khu vư cờ mơ y cửa hàng rồi? An Lị lập tức liền nghĩ đến mới khu vư cờ mơ y. Ửm, cái này ba cái cửa hàng là đều muốn trôi đứng lên. Dạng này liền có thể hình thành một cái không trung thông đạo. Lưu Phong gật đầu nói. Trong lòng của hắn nghĩ tới cuối cùng ý nghĩ chính là cái này, phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất chính là một cái cầu vượt vượt ngang toàn bộ Trường An thành. Cái này đây quả thật là quá thần kỳ. An Lị chấn kinh đến tột đỉnh, canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.